Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Hà Đạo tuần thủ người. Miên Nguyệt Lâu phía sau phát sinh chuyện, Tôn Hằng cũng không hiểu biết, liên quan tới Thạch Ngọc Thiền nỗi niềm khó nói, hắn cũng không có truy cứu ý tứ. Tóm lại, Thạch Thiếu Du muội muội hắn đã gặp, cũng coi như chính mình một cái tâm sự. Sau đó, liền nên là vì chính mình tại Tam Hà Bang việc phải làm bôn ba. Nhưng Tôn Hằng không nghĩ tới, việc khác dĩ nhiên là nhanh như vậy đã có kết quả. Chỉ bất quá, kết quả này hiển nhiên không phù hợp chính Tôn Hằng suy nghĩ trong lòng như vậy. Ngày thứ hai, Tôn Hằng ở tạm quán rượu khách phòng. Tôn công tử, trước mặt vị này một thân váy lục tiểu nha hoàn là Ngọc Châu phái tới. Nàng đến vội vàng, bộ ngực nhỏ không ngừng nhấp nhô, hô hấp dồn dập, Ngọc Châu tỉ tỉ để cho ta nói cho ngươi, ngươi việc phải làm định ra tới, nha. Tôn Hằng nâng người cấp đối phương châm một chén nước trà. Đưa tới, ngươi từ từ nói, là cái gì việc phải làm? Đa tạ công tử, tiểu nha hoàn tiếp nhận nước trà, liền hướng trong bụng ngoan rót, thở hổn hển thở. Mới một mặt bất đắc dĩ mở miệng, Ngọc Châu tỉ tỉ nói, có người tận lực nhằm vào ngươi, đem ngươi an bài tiến vào đường sông bên kia, có người nhằm vào ta. Tôn Hằng sững sờ, ở chỗ này, ta tựa hồ không có đắc tội qua người khác. Hắn vừa mới đến quận thành không mấy ngày, coi như nghĩ đắc tội người, sợ cũng không có cơ hội. Cái này, Ngọc Châu tỉ tỉ cũng không nói. Tiểu nha hoàn lắc đầu liên tục, tiếp tục mở miệng, bất quá, Ngọc Châu tỷ tỷ cũng giúp ngươi suy nghĩ biện pháp, đem ngươi an bài đến Tô Dương tiền bối thủ hạ. Ngọc Châu tỷ tỷ nói, Tô Dương tiền bối là nhị phu nhân người, để cho Tôn đại ca ngươi không cần lo lắng. Nhị phu nhân, Tôn Hằng mày nhăn lại, Ngọc Châu tận lực nhấc lên nhị phu nhân. Nhắm vào mình hẳn là cùng nhị phu nhân bất hòa người. Tôn Hằng từ Ngọc Châu trong miệng cũng được biết, dư bang chủ hai vị phu nhân bất hòa, mà bởi vì Kim Linh Trúc sự tình, mình quả thật có khả năng bị đại phu nhân người bên cạnh nhằm vào. Đương nhiên, chính mình chẳng qua là một cái vô danh tiểu tốt, sợ cũng là có chút người vì lấy lòng đại phu nhân. Tiện tay làm xuống thủ bút, phiền phức. Im lặng lắc đầu, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cách khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, đưa tiễn tiểu nha hoàn, Tôn Hằng liền thẳng đi Tam Hà Bang an bài việc phải làm địa điểm. Quả nhiên, chính mình việc phải làm đã định ra, thập lý cử Hà Đạo tuần thủ người, nhìn thấy cái tên này, Tôn Hằng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ít nhất. Còn không tính quá kém, chảy qua Trần quận quận thành ba đường sông, chính là hợp thành kênh mương Đại Vận Hà nhánh sông, trên dưới quán thông Đông Dương Phủ, thậm chí bên trên tiếp toàn bộ Lư Châu, vận chuyển đường sông Hưng Thịnh, đường sông việc phải làm tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Cũng tỉ như, Tam Hà Bang mặc dù danh xưng giang hồ bang phái, kỳ thật cũng là có trên quan trường thân phận. Tam Hà Bang bang chủ Dư Tĩnh Thạch, liền treo đê bóc người chức quan, quan văn danh sách độ cao, gần với quận thủ phủ bên trong vị đại nhân kia, chủ yếu phụ trách trưởng quản ba đường sông thủy vận, hậu cần, quản lý đường sông, phòng ngừa lũ lụt, tu kiến đê vân vân. Thập lý cử đường sông, là nằm ở thành đông không xa một chỗ đường sông, nơi đây có bến tàu. Cửa đông đường sông vật tư vận chuyển phần lớn trải qua nơi đây. Hô, hắc, thêm chút sức a. Hô, hắc, xuất khẩu khí a. Còn chưa tới gần thập lý cử đường sông, một trận tiếng hò hét đã xa xa truyền đến. Tôn Hằng ở trên xe ngựa đứng lên, đưa mắt nhìn lại, liền thấy hai đội ở trần người kéo thuyền đang cõng thật dài dây thừng. Thân hình nghiêng về phía trước. Hướng phía trước phí sức xê dịch bước chân, mỗi một lần di động, liền có người đang lớn tiếng hô quát, nâng lên hạ xuống, đều nương theo lấy bóng loáng lóe sáng mồ hôi. Bọn hắn kéo là một chiếc hoa thuyền, ba tầng lầu thuyền, bên ngoài phi hồng quải thải, bên trong oanh ca yến hót xa xa truyền đến, cùng bên ngoài bọn này người kéo thuyền hình thành so sánh rõ ràng. Công tử, lần nữa tiến lên không có bao xa, Sa Phu liền dừng lại xe ngựa, cúi người hành lễ, chúng ta đến chỗ rồi, nơi này chính là thập lý cư. Tôn Hằng nhảy xuống ngựa xe, từ trong ngực móc ra mười mấy văn đồng tiền lớn, đưa tới, làm phiền. Sa Phu tiếp nhận đồng tiền lớn, đen nhánh trên mặt gạt ra không ít nếp uốn. Công tử khách khí, sau lưng vết bánh xe vang động, Tôn Hằng nắm thật chặt phía sau cột côn sắt, cất bước hướng phía trước bến tàu bước đi. Bến tàu cũng không có Tôn Hằng tưởng tượng lớn như vậy, mà lại cực kỳ đơn sơ, chỉ có 3-5 thuyền cập bến, một chút một thân nạp đống người chèo thuyền top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, buồn bực ngán ngẩm phơi thái dương. Tại bến tàu một góc, có cái rộng lớn viện lạc trên vách tường, vẽ khắc lấy ba đảo uốn lượn đường cong, xung quanh còn có sóng nước hoa văn, đây là Tam Hà Bang tiêu chí. Cửa lớn rộng mở, một đám người chèo thuyền đang xếp thành hàng dài, một cái tiếp theo một cái từ một cái trung niên văn sĩ trong tay lĩnh tiền công. Tại văn sĩ bên cạnh, còn có một người trẻ tuổi dắt cuống họng theo sách đọc. Tiền cửu, hôm qua công lao, 47 văn. Triệu Dũng, hôm qua công lao, 37 văn. Triệu Vũ, hôm qua công lao, 37 văn. Tôn Hằng ở trước cửa hơi hơi dậm chân, từ nơi này liền có thể nhìn ra, quận thành nhân vật tư sinh hoạt trình độ, viễn siêu Thanh Dương Trấn, một ngày 3-40 văn tiền công, tại Thanh Dương Trấn có thể tính được là vô cùng tốt. Mà ở chỗ này, lại là tầng dưới chót nhất công nhân tiền công, một sát na, Tôn Hằng dĩ nhiên là bắt đầu sinh ra. Vì sao trong trấn người làm mà không đến quận thành ý nghĩ? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Liền xem như kiếp trước cái kia lui tới cực kỳ thuận tiện thế giới. Huyện thành cùng Hưng Thịnh chỗ chênh lệch cũng có vài lần. Cũng không gặp tất cả mọi người hướng nơi tốt chạy. Lại thêm lừa gạt luận tại cái này sinh hoạt gian nan chỗ. Ngô gia bốn huynh đệ, hôm qua công lao, mỗi người 20 tiền. Trong nội viện thưa thớt thanh âm đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người hướng phía giữa sân cái kia bốn vị mình Trần Đại Hán nhìn lại. Làm sao lại như vậy? Trong đó một vị Đại Hán biến sắc, lúc này hướng phía người tuổi trẻ kia giống to. Họ Trịnh, có phải hay không là ngươi tận lực thiếu ghi chúng ta tiền công? Ngô Lão Đại, ngươi nói cái gì đây? Họ Trịnh người trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng. Hôm qua mấy người các ngươi vận hàng, ta thế nhưng là từng cái ghi lại. Thế nào, ngươi có ý kiến? Phương tiên sinh, Ngô Lão Đại hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy oán khí hướng phía cái kia trung niên văn sĩ nhìn lại. Phương tiên sinh, ngài muốn vì chúng ta làm chủ à? Hôm qua số chúng ta chế tác, thế nhưng là không có chút nào so người khác ít, chỉ là trước kia chúng ta đã từng đắc tội qua hắn. Hắn bây giờ cứ như vậy, chúng ta không phục, không phục. Một cái thanh âm lạnh như băng từ phía sau trong đại đường đi ra. Người tới chắp hai tay sau lưng, tại mấy người chen chúc xuống liếc nhìn toàn trường. Các người đại khái là quên đi, các người sở dĩ có thể ở chỗ này kiếm ăn, là ai cho các ngươi thuận tiện? Tô thiếu gia. Cái kia Ngô Lão Đại nhìn người tới, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Tiểu nhân không phải ý tứ kia, chỉ là Trịnh huynh đệ làm việc quá mức bất công, bất công. Vị kia Tô thiếu gia hơi bĩu môi, tiểu Trịnh tử mới vừa vặn tiền nhiệm không lâu. Ta xem là các ngươi muốn khi dễ chúng ta Tam Hà Bang người mới à. Phù phù, Ngô gia bốn huynh đệ thân hình mềm nhũn, thẳng quỳ rạp xuống đất. Ngô lão đại càng là khóc cuồng hống. Tô thiếu gia, chúng ta không dám, chúng ta không dám a. Xì, Tô thiếu gia hai vai run lên, vung tay lên, lạnh giọng mở miệng, đem bọn hắn ném ra. Nếu như đang còn muốn nơi này tiếp tục chờ đợi, tiếp xuống trong vòng nửa tháng chế tác hủy bỏ. Rõ, sau lưng hắn hai người khom người xưng phải, đồng thời cất bước, một tay bắt một cái, mãnh liệt liền cửa trước ngoại ném đi. Hai người này lực đạo kinh người, Ngô gia bốn huynh đệ đều là thân cao thể tráng đại hán. Bọn hắn lại có thể giống ném bùn búp bê, hất lên chính là thật xa. Nhìn xem chạm mặt tới hai đoàn bóng đen, Tôn Hằng nghiêng người né qua, mắt tối sầm lại, đúng là lần nữa có hai người đập tới. Bành, hai tay duỗi ra, Tôn Hằng cổ tay rung lên, hai người đã bị hắn nhẹ nhàng buông xuống. Ồ, kinh nghi thanh âm từ đại đường cửa ra vào truyền đến. Vị kia Tô thiếu gia đầu tóc khẽ nhếch, người vị kia, làm gì? Tôn Hằng hai tay ôm quyền, hướng phía đối phương nói, thuộc hạ Tôn Hằng, mới tới Hà Đạo tuần thủ người, gặp qua Tô Trung thiếu gia. Nha, là ngươi a. Tô Trung hiển nhiên biết rõ Tôn Hằng danh tự, nghe vậy nhẹ gật đầu, khí lực cũng không nhỏ, xem ra ngươi võ công tu luyện không tệ. Tôn Hằng mở miệng, thuộc hạ trời sinh khí lực so với thường nhân lớn hơn một chút. Trời sinh thần lực a. Tô Trung hai mắt sáng lên, tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi về sau liền theo ta lăn lộn, nếu có người khi dễ ngươi, báo tên của ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.